Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91: Tô Nam Đại Học. Thứ ba ngày này, thời tiết tựa hồ có chút âm trầm, dương quang thưa thớt, liền không khí đều trở nên có chút ngột ngạt. Nhớ kỹ mang dù đi trường học a. Thời tiết này nói không chừng liền muốn trời mưa. Gần nhất lưu cảm kỳ, mắc mưa rất dễ dàng cảm mạo. A, biết rõ, ta đi rồi. Lý Vãn Thất Trình muốn ra cửa, lại thò vào đầu, đối Lý Dụ Dân nói: "Cha, ngươi có thể được nhìn tốt Sika a. Đừng để lớp các ngươi bên trên học sinh tùy tiện sờ nó. Giữa trưa nhớ kỹ mang về a. Không phải Mili sẽ rất vội. Yên tâm đi, ngày thường câu cá Sika cùng ta đều ra ngoài nhiều lần." Lý Dụ Dân sáng hôm nay có một bài giảng, vừa vặn muốn cho lên lớp các học sinh giảng một cái hiện tại võng hồng kinh tế. Nghĩ đến nhà mình mèo cũng coi là cái không lớn không nhỏ võng hồng, liền định mang Sika cùng một chỗ đến trên lớp học thể nghiệm một phen. Thất Lý Hương Hương cái số này phen trướng rất nhanh, hiện tại đã có 600 vạn phen. Nàng khoảng thời gian này đổi mới chăm chỉ, phen dính tính cũng không phải thường cao. Sika đứng tại trên ghế nhỏ đút cá vàng nhỏ. Mili tại nó bên chân tò mò nhìn trong hồ cá cái này ba cái đầu mọc ra ngu xuẩn bao lớn ra hỏa. Trong hồ cá ba đầu tiểu cá vàng đồng dạng tò mò đánh giá cái này lỗ tai thật dài xuẩn manh con thỏ. Sika cho cá vàng nhỏ nhóm uy tam chảo nhiều một chút đồ ăn. Cái này thời gian ngắn cá vàng nhỏ cao lớn hơn không ít. Sức ăn hẳn là lẫn nhau ứng gia tăng một chút mới tốt. Lý Dụ Dân thay xong quần áo, theo trên kệ áo gỡ xuống một cái ba lô lệch vai vượt ở trên lưng. Quay đầu kêu lên: "Sika, tới, mèo." Sika chính bận bịu đâu, quay đầu meo một câu, nghi hoặc mà nhìn xem Lý ba ba: "Dẫn ngươi đi trường học dạo chơi. Ngươi đi không đi? Mau tới đây, trường học, cát, ta còn tưởng rằng đi câu cá đâu." Sika không nói hai lời, tranh thủ thời gian nhảy xuống đuổi theo Lý Dụ Dân. Đi trường học dù sao cũng so đi thị trường tốt a. Hôm qua Vương Huệ Tố lại thua tiền. Sika cảm giác nàng trước mắt nhìn ánh mắt của nó đều có chút không đúng. Nán lại trong nhà rất có thể bị bắt đi làm mèo cầu tài. Sika không muốn gặp Hoa Tiêu. Nó muốn đi Tô Nam Đại học nhìn nhìn Thanh Nịnh. Trường học là cái dạng gì? Mặc dù cùng Thanh Nịnh đều là tại trên mạng nói chuyện phiếm, nhưng nếu như có thể nhìn nàng một cái trường học, liền sẽ có một loại ta tiến nhập cuộc sống của ngươi, nhìn đến ngươi thế giới, cái chủng loại kia rất đặc biệt cảm giác hưng phấn. Bí mật quan sát. Sika tranh thủ thời gian lắc đầu. Tại sao lại đi ra cái biểu tình này gói? Thật đáng ghét, làm cho chính mình cùng si mèo một dạng. Ục ục, Mili tại cửa ra vào nhào ở Sika phần đuôi. Không để nó đi. Mèo mèo. Sika đem phần đuôi rút ra, duỗi ra chân vỗ vỗ nó, ấn xuống Mili đầu. Mili rất ngoan, đành phải ngồi dậm chân, dùng Caslan mắt to nhìn lấy Sika, một bên sinh lấy ngột ngạt, một bên nhìn lấy nó cùng Lý Dụ Dân ly khai. Sika đi theo Lý Dụ Dân đi xuống lầu, tiếp đó đi đến nhà để xe. Ngày thường Lý Dụ Dân đều là bước đi hoặc là cưỡi xe đạp đi Tô Đại. Nhìn hôm nay thời tiết có thể sẽ trời mưa, lại dẫn mèo, liền lái xe đi, bước đi nếu không tới 20 phút lộ trình, lái xe ngược lại là hoa 20 phút. Buổi sáng là đi làm đi học giờ cao điểm, trên đường khó tránh khỏi hơi buồn phiền. Sika tại vị trí kế bên tài xế, chân sau đứng tại ghế ngồi, chân trước vịn xe, tò mò đánh giá tòa này trọng điểm đại học, tọa lạc tại Tô Nam, tòa này văn hóa lịch sử danh thành. Tô Đại đồng dạng tràn ngập lịch sử hương vị, ở trong ngoài nước đều được hưởng nhất định nổi tiếng. Tô Nam Đại học xây trường diện tích rất lớn, nơi này lối kiến trúc có 3 loại, một loại là hiện đại hóa khoa kỹ phong, còn có dân nước phong, còn có thời cổ lâm viên tĩnh mịch yêu nhã phong. Đi qua mang tính tiêu chí kiến trúc tròn ủi đại môn, ở bên trong có gác chuông, phương tháp, hồng lâu, thư viện, còn có đủ loại kiểu dáng cái đình nhỏ, hòn non bộ, toàn bộ trường học viên xanh hóa làm rất không tệ. Tại cái này tháng tư Tô Nam bên trong, lộ ra xuân ý giạt rào. Đi vào Tô Đại, phảng phất tại tham quan nho nhỏ kiến trúc hội chợ một dạng. Rất nhiều tới Tô Nam du lịch người đều muốn vào tới Tô Đại đánh thẻ. Chỉ là gác cổng kia đóng cũng không tốt quá. Ánh mắt kia so thường phục nhóm còn sắc bén. Một chút nhìn ngươi như là du khách. Cũng chỉ có thể đưa ra giấy chứng nhận mới có thể đi vào. Bất quá cái này cũng không thể quở trách nhiều. Rốt cuộc đây là học phủ. Không phải điểm du lịch. Cũng là để tốt hơn bảo hộ những cái kia cổ thụ cùng cổ kiến trúc. Lý dụ dân nhàn rỗi thời điểm cũng ưa thích ở sân trường bên trong đi dạo. Nhìn lấy thanh xuân rào rạt người trẻ tuổi. Phảng phất chính mình về tới 20 tuổi một dạng. Đây là một kiện phi thường hài lòng sự tình. Sau khi xuống xe, một người một mèo ở trường trên đường đi tới. Ngẫu nhiên có nhận biết Lý dụ dân học sinh. Còn biết nhiệt tình cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Lý lão sư tốt. Mỗi khi lúc này, Lý dụ dân liền sẽ cười lấy trả lời. Còn không đi nhanh lên nhanh lên. Thảnh thơi không sợ đến trễ. Có không ít học sinh nhìn đến Lý dụ dân bên chân đi theo một cái đại bạch miêu. Các nàng trong ngực ôm sách. Ánh mắt lại là không nháy mắt nhìn lấy Sika. Thật xinh đẹp con mèo a. Lão sư, đây là ngươi mèo sao? Oa, thật đáng yêu. Lý lão sư, ngày thường làm sao không có gặp ngươi dẫn nó đi ra? Ngươi nếu là mang theo nó, cam đoan ngồi xuống tỷ lệ bạo đầy. Nam hài tử nhóm bình thường xa xa nhìn nhìn con mèo. Có thể đám nữ hài tử liền có chút nhịn không được. Ôm sách vở ngồi xổm xuống. Vươn tay vụng trộm sờ soạng Sika một cái. Lông mềm như nhung. Càng thêm ưa thích. Rất muốn trộm về nhà a. Cái này sẽ không là Sika a. Ta nhìn giống như a. Sika. Chính là Douyin bên trên cực kỳ hỏa con kia đại bạch miêu sao? Lý lão sư. Nó là Sika sao? Lý dụ dân nhìn lấy bị một đám nữ hài tử vây quanh đi không được đường Sika. Tức giận cười nói. Là Sika, đừng tại đây ngồi xổm. Mau tới tiết học đi. Tiết thứ ba ta sẽ dẫn nó đi qua lên lớp. Nguyên lai Sika là lão sư nhà mèo. Ông trời ơi, đây cũng quá may mắn đi. Ta muốn miêu chảo chảo ký tên. Liễu Ngọc, tới giúp ta cùng Sika chụp kiểu ảnh. Tốt. Đến ngươi, giúp ta nhiều đập mấy chương. Mãi cho đến chuông vào học tiếng vang lên. Đám này đám nữ hài tử mới lưu luyến không rời mà hướng lầu dạy học chạy tới. Sika đánh một cái ngáp. Quả nhiên nữ fan quá nhiều cũng là một loại buồn rầu đâu. Nó đi theo Lý dụ dân tiếp tục đi lên phía trước. Nhìn đến mảnh này cánh rừng sao. Nơi này là đồng học lâm. Đều là Tô Đại đồng học nhóm tự tay trồng bên dưới thụ. Sika tìm theo tiếng nhìn qua. Quả nhiên có một mảnh tiểu lâm tử. Nhìn Lý dụ dân như vậy mỉm cười dáng vẻ. Chắc hẳn chính hắn cũng ở nơi đây trồng xuống thụ. Trăm năm về sau, tự tay trồng bên dưới thụ cũng có thể trưởng thành đại thụ che trời. Kia đại khái chính là mỗi cái lão sư mộc mạc nhất ý nghĩ a. Sika cực kỳ ưa thích ở sân trường bên trong cảm giác. Trước kia đi học lúc ấy. Mỗi lúc trời tối đều biết đi thao trường tản bộ. Nếu là còn có ưa thích người cùng một chỗ bồi bạn. Đi tại toái thạch trên đường nhỏ. Nghe lấy kinh phong mưa phùn. Tốt nhất tuổi tác cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. 4 năm đại học kỳ thật trôi qua rất nhanh. Nó chậm rãi đi. Một bên xem phong cảnh. Một bên nhìn lấy quá khứ học sinh. Theo thần sắc của bọn hắn. Không khó đánh giá ra bọn hắn là hơn học sinh. Đương nhiên. Hiện tại rất nhiều sư đệ lớn lên so sư huynh còn giống như sư huynh. Loại tình huống này liền mặt khác thôi đi. Lý dụ dân là buổi sáng đệ tam 4 tiết khóa. Mang theo Sika trong trường học đi gần phân nửa giờ coi như đoán luyện. Tiếp lấy liền dẫn nó tới phòng làm việc nghỉ ngơi. Thừa dịp lúc này thời gian. Hắn cũng chuẩn bị một chút lên lớp giảng nội dung. Võng hồng kinh tế chỉ là tính một tiết ngoài định mức nghĩa rộng đi ra lớp học. Khảo thí không thi toàn quốc, Lý dụ dân chuẩn bị đến cũng tương đối tùy ý một chút. Hắn lên lớp tương đối sinh động, ngôn ngữ khôi hài, ngồi xuống tỷ lệ vẫn còn rất cao. Lý dụ dân cơ hồ không điểm tên, thích hắn tiết học học sinh rất nhiều. Thường xuyên còn sẽ có lớp khác học sinh vụng trộm tiến đến dự thính. Thứ hai, tiết khóa chuông tan học vang lên. Lý dụ dân mang tốt giáo án. Sika, đi, lên lớp. Sika duỗi cái lớn lưng mỏi, đuổi theo Lý dụ dân. Không nghĩ tới một ngày kia, nó cũng có thể trèo lên đại học bục giảng đâu. Sika có chút mong đợi, bị Mộ Phần tỉ nãi một ngụm. Run lẩy bẩy, đề cử Mộ Phần đất cỏ hoang, thần thoại bản Tam Quốc A. Trăm minh tinh phẩm, chuẩn bị phá ngàn vạn chữ. Có thể nhìn cái thoải mái. Tấu chương xong, cầu donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.